Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 947, chương 948, Hàng Lâm Sơn Hải Thành. Ngoại trừ Mãnh Cầm cùng Đãng Dạ bên ngoài, còn có trọn vẹn 8 gã chiến thần ở đằng kia Sơn Hải Thành chính giữa. Tựa hồ Chiến Thiên Thần Quốc cũng nhìn ra đến, chúng ta mục tiêu kế tiếp, tựu là Sơn Hải Thành. Lục Hoàng Tử lại nói, Chiến Thiên Thần Quốc lần này là đã làm xong tốt nhất phòng ngự. Có đại thần mở miệng nói ra, lão thần cảm thấy, mặc dù chúng ta không công kích Sơn Hải Thành, mà là công kích cái khác thành trì, Mãnh Cầm cùng Đãng Dạ hai người khẳng định cũng sẽ biết nhanh chóng truyền tống đi qua. Cái kia 8 gã chiến thần tốc độ cũng chậm không đến chạy đi đâu. Ngươi nói có lý, quốc chủ nói, nhưng theo chấm đến xem, đã chúng ta công kích cái đó một tòa thành trì, đều có nguyên soái nhanh chóng chạy đến, cái kia còn không bằng trực tiếp tự công kích Sơn Hải Thành được rồi. Hoàng tử có chút trầm mặc, không có mở miệng, Thanh Lâm nhìn hắn một cái, thản nhiên nói, Sơn Hải Thành, giao cho ta, nghe vậy, Lục Hoàng tử thần sắc vui vẻ. Hắn tựu là nghĩ như vậy, chẳng qua hiện nay Thanh Lâm địa vị thật sự là quá cao. Cũng không phải nói hắn so Lục Hoàng tử địa vị còn cao, mà là theo khai chiến đến nay, vẫn là Thanh Lâm tại xuất chinh. Hơn nữa mỗi một lần, Thanh Lâm cơ hồ đều là đại thắng. So sánh với mà nói, những người khác chiến đấu muốn lộ ra nhỏ bé rất nhiều. Càng lợi hại cường giả cũng sẽ có thời gian nghỉ ngơi, trong nội tâm khẳng định cũng là không muốn lần lượt xuất chinh. Lục Hoàng tử lo lắng chính là, chính mình sai xử Thanh Lâm số lần nhiều hơn, sẽ khiến Thanh Lâm bất mãn. Sơn Hải Thành, một mình ta tiến đến là đủ. Thanh Lâm lại nói, cái gì? Được nghe lời ấy, đại điện chính giữa người lập tức đều hướng phía Thanh Lâm xem ra. Làm cho người không thể tưởng được chính là, đầu tiên mở miệng, dĩ nhiên thẳng đến đều là đứng ở nơi đó Hàn Y Nhi. Thật sự là có thể nói khoác lác ra hỏa, chỗ đó thế nhưng mà có 2 gã 8 sao thiên không chí tôn tồn tại. Còn có 8 gã chiến thần, cùng với hàng hà bình thường quân tướng, ngươi hay là mang lên một ít binh đi thôi. Hàn Y Nhi khẩu khí nghe như là coi rẻ, như là khinh thường, nhưng không ai có thể nhìn ra, nàng là cố ý giả dạng làm như vậy một bộ dáng. Trên thực tế, nàng là ở quan tâm Thanh Lâm, dù sao Thanh Lâm một người tiến đến, thật sự là quá nguy hiểm. Không cần, Thanh Lâm nhìn Hàn Y Nhi một mắt, nói, đa tạ tứ công chúa quan tâm, nhưng người khác nếu là đi, chỉ có thể là Thanh Mỗ vướng víu. Yêu như thế nào, ta mặc kệ, hơn nữa, ta cũng không có quan tâm ngươi, thê tử ngươi mới quan tâm ngươi. Hàn Y Nhi vội vàng nói, Thanh Lâm bất đắc dĩ cười cười, không có nói thêm nữa cái gì. Còn một điều, Thanh Lâm ngưng mắt nhìn quốc chủ cùng Lục Hoàng tử, lại nói, tại ta xuất chinh trong khoảng thời gian này, nhất định phải đem thân nhân của ta bảo vệ tốt. Không được có nửa điểm sơ suất. Lục Hoàng tử trọng trọng gật đầu. Hỏi, bất quá ta muốn hỏi một chút. Ngươi cần bao lâu thời gian mới có thể cầm xuống Sơn Hải Thành? Ta cũng tốt bấm đốt ngón tay thời gian, an bài những người khác xuất chiến. Một ngày đủ để, Thanh Lâm nói, Chiến Thiên Thần Quốc, Sơn Hải Thành, như Vô Song Thần Quốc đại thần kia theo như lời. Lúc này đây, Chiến Thiên Thần Quốc tựa hồ là thật sự đã làm xong tốt nhất phòng ngự. Ai cũng có thể nhìn ra, tại Nhật Nguyệt Thành bị chiếm lĩnh về sau, cái này Sơn Hải Thành, biến thành tốt nhất chặn đường thạch. Đương nhiên, chặn đường thạch là đối với Vô Song Thần Quốc mà nói, nếu là có thể đủ đem Sơn Hải Thành cũng cầm xuống. Cái kia bốn phía một ít thành trì cũng sẽ như lúc trước Nhật Nguyệt Thành như vậy, nhanh chóng bị cắn nuốt, tiến tới, công kích Chiến Thiên Thần Quốc thủ đô Hoàng Thành. Có thể nói, Chiến Thiên Thần Quốc có ba đạo thiên mạc. Đạo thứ nhất tự là Nhật Nguyệt Thành. Đạo thứ hai là Sơn Hải Thành. Đạo thứ ba là Hoàng Đô. Ngày nay, Nhật Nguyệt Thành đã bị Vô Song Thần Quốc cho cầm xuống đến. Chiến Thiên Thần Quốc tự nhiên sẽ tại Nhật Nguyệt Thành chính giữa. Làm ra thật lớn phòng ngự. Một đoạn thời khác, Thanh Lâm thân ảnh hiện hiện tại phía chân trời. Không biết là truyền tống mà đến, hay là dùng những phương pháp khác đến đây. Tóm lại, hắn xuất hiện lặng yên không một tiếng động. Nhưng chính là loại này lặng yên không một tiếng động, nhưng như cũ tại xuất hiện một khắc, lệnh cái kia Sơn Hải Thành chính giữa, bỗng nhiên vang lên bén nhọn tiếng cảnh báo. Có địch tập kích, có thủ vệ trực tiếp mở miệng, càng là lập tức có người phóng tới phủ thành chủ. Hắn trong tay còn cầm cùng nơi tinh thạch, cái kia tinh thạch chính giữa, phản chiếu ra Thanh Lâm khuôn mặt, là Vô Song Thần Quốc. Chấn Thiên Nguyên Soái chứng kiến Thanh Lâm lập tức, cái này thủ vệ sắc mặt đại biến, lập tức dọa bể mật, nói thật, Sơn Hải Thành chính giữa người, căn bản là không sợ Vô Song Thần Quốc công kích, bọn hắn duy nhất e ngại một người, là được Thanh Lâm. Theo khai chiến đến nay, Thanh Lâm làm dễ dàng ở dưới sự tình, thật sự là làm bọn hắn sợ hãi đã đến cực hạn. Hắn tự như cùng là một loại tín ngưỡng, phảng phất hắn xuất hiện ở nơi nào, ở đâu tựu nhất định sẽ thắng. Mà hư khực chính giữa, Thanh Lâm nghe cái kia chói tai tiếng cảnh báo, không khỏi nhíu mày, quả nhiên là làm ra tốt nhất phòng ngự a hát. Thanh Lâm lẩm bẩm nói, nguyên bản còn ý định lặng yên không một tiếng động tiến vào Sơn Hải Thành. Trước đem mãnh cầm cùng đáng dạ đánh chết một người nói sau. Không nghĩ tới cái này mới xuất hiện, đã bị phát hiện, xem ra Chiến Thiên Thần Quốc đối với ta đề phòng. Quả nhiên là làm được cực hạn, đã như vậy, dứt khoát tựu không đã ẩn tàng. Xoạt, thoại âm rơi xuống nháy mắt, Thanh Lâm cước bộ nâng lên, thân ảnh nhất thiểm, đi thẳng tới Sơn Hải Thành trên không. Ông tương đương. Hắn xuất hiện một cái chớp mắt, lập tức có vù vù xuất hiện. Ngay sau đó, cái kia Sơn Hải Thành trên không, bỗng nhiên bay lên một tòa cực lớn phòng ngự cháo. Cái này phòng ngự cháo, lệnh Thanh Lâm đã có như vậy một ít áp lực. Hắn một mắt cũng có thể thấy được đến. Đây tuyệt đối không phải 8 sao thiên không chí tôn có thể bố trí xuống. Xem ra Chiến Thiên Thần Quốc cửu tinh thiên không chí tôn cũng là đã tới nơi đây a hát. Thật sự là xa xỉ biểu hiện, một mình ta mà thôi, không cần như thế huy động nhân lực. Thanh Lâm mỉm cười, cũng không có công kích phòng ngự cháo, mà là tựu như vậy đứng ở nơi đó, hai tay phụ về sau, quan sát phía dưới. Nếu như thiên thần làm cho người kính ngưỡng, cái kia phía dưới Sơn Hải Thành bên trong, từng đạo thân ảnh nhanh chóng ngưng tụ, rậm rạp chằng chịt, xem ra giống như là châu chấu, đông nghịt đầu người căn bản nhìn không tới giới hạn. Thanh Lâm thậm chí đều có loại cảm giác, cái này Sơn Hải Thành, đều chứa không nổi nhiều người như vậy, thật không biết bọn họ là từ nơi này xuất hiện. Thanh Lâm tạp chủng, vào thời khắc này, một tiếng có chút vô cùng quen thuộc uống rồi đột nhiên tự phía dưới vang vọng. Chỉ thấy một gã dáng người khôi ngô nam tử mang trên mặt dữ tợn cùng cừu hận, chính hướng hư không trông lại. Thanh Lâm con mắt thoáng nhìn, cười nhạt nói, nguyên lai là Mãnh Cầm Nguyên Soái. Đã lâu không gặp, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a hát. Hừ, Mãnh Cầm sắc mặt thay đổi lại biến. Nghiến răng nghiến lợi mà nói, ngươi cái tạp chủng, ngươi cho rằng ngươi có thể cầm xuống Nhật Nguyệt Thành, cũng có thể cầm xuống Sơn Hải Thành. Ta cho ngươi biết, ta Chiến Thiên Thần Quốc đã tại Sơn Hải Thành chính giữa làm ra tuyệt hảo phòng bị. Ngươi muốn chiếm cứ, nằm mơ, đã nhìn ra, Thanh Lâm thản nhiên nói, vậy ngươi còn không cút nhanh lên. Mãnh Cầm hàm răng đều muốn cắn nát. Hắn trông thấy Thanh Lâm, thì có loại như muốn sinh nuốt sống mất xúc động. Cẩu tạp chủng, ngươi lại để cho bản tôn tổn thất trọn vẹn 2 giọt bổn mạng kim huyết. Khoản này sổ sách, bản tôn nhất định sẽ với ngươi tính toán. Bất quá bản tôn cũng không đau lòng, bởi vì bản tôn gần đây đã nhận được một loại thần thông. Này thần thông, khả dĩ tại đem ngươi đánh chết về sau, thôn phệ bổn mạng của ngươi kim huyết. Ngoặc kép, QC chút chuyện mới. http://tiuyencv.com/bacs-nối-tsh-nối-csu-nối-tsan-huyền-huyễn-tu-chân-ma-pháp. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.